Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo, là tập thứ 31 của Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những nội dung chính của tập truyện ngày hôm nay. Cánh cửa xe ô tô tự động mở ra, không để chậm trễ thêm giây phút nào. Lão Phí nhảy vội xuống rồi chạy văm văm vào trong con ngõ, dẫn tới cửa sau của sòng bạc. A Thụy phẩy tay cho đồng bọn lái xe di chuyển, miệng cười khẩy, hắn ta nói: "Thằng khốn mặt hạ, đến cả con mà nó cũng còn dám bán. Tụi mày có nhìn thấy nụ cười trên mặt của nó không? Đúng là đồng tiền là thứ dễ khiến con người ta trở nên đốn mặt nhất, dễ mất nhân tính nhất. Vì chuyện xấu xa bẩn thỉu gì chúng nó cũng dám làm." Hai tên đồng bọn đi cùng A Thụy và hỏi. Tên Thụy nhếch mép: "Anh Thụy, liệu đại ca có để cho bọn mình làm điều này không? Dù sao thì hiện giờ cơ cấu trong Thiên Môn cũng đang có chút xáo trộn. Trước giờ lão hắc của Bạch Hổ vẫn luôn phản đối việc bắt và buôn người." Tên Thụy nhếch mép nở nụ cười nửa miệng, hắn đáp: "Tụi mày quên là lão hắc đã chết rồi à? Khi lão ta còn sống, anh Thạch còn nể hắn vài phần nên muốn giữ thể diện cho hắn. Hiện giờ hắn ta ở dưới âm ti thì làm được cái chó gì? Đừng có nói là Thiên Môn, ngay cả địa khai và nhân tài, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tất cả sẽ thuộc về Thạch đại ca của chúng ta. Tới sảnh chính rồi, cho tao xuống đây. Hai thằng chúng mày lo mà xử lý cho nó cẩn thận, tắm rửa và thay đồ cho nó, check hàng cho kỹ vào. Tốt nhất là cứ cho nó một liều an thần. Hàng ngon thế này đừng có mà làm xước đấy. Sau khi gặp đại ca xong sẽ có chỉ thị tiếp theo." Một tên hỏi: "Nhưng mà anh Thụy, nếu lỡ tên Phí Minh Thành muốn chuộc con lại thì sao?" A Thụy bật cười: "Thằng ngu, mày hỏi một câu làm tao suýt chút nữa thì sặc cả nước bọt. Thằng chó đấy từ khi nó muốn moi nội tạng của nó ra để mà bán, chứ không ấy thì nó chuộc con nó kiểu gì? Mày nghĩ với số tiền hẳn 100.000 đô sinh, nó có giữ được từ giờ đến sáng mai không? Cứ lo mà làm việc cho nó tốt đi. Tao đi đây." Dứt lời, cửa xe mở ra, A Thủy bước xuống. Hắn chỉnh lại hai bên vạt áo vest cùng với cà vạt, rồi bước lên trên sảnh ngay cửa ra vào của sòng bạc Thiên Môn. Dường như tên này cũng thuộc vào dạng máu mặt, giữ chức vụ gì đó trong ban điều hành quản lý sòng bạc, nên vừa nhìn thấy hắn, đám nhân viên gác cửa dẫn khách vào chơi đều cúi đầu, nghiêng mình và chào hỏi: "Anh Thụy." Mở cửa cho A Thụy vào bên trong. Cái tên Thiên Môn quả nhiên không chỉ là mỹ từ để đặt cho nó đẹp. Khi cánh cửa cao và rộng lớn được mạ toàn bằng vàng 24K được mở ra, ngay lập tức khiến cho bất cứ ai bước qua cánh cửa đều cảm giác như mình vừa đặt chân đến cửa trời. Một thế giới chẳng khác nào tiên cảnh, bồng lai, hiện hữu bên trong Thiên Môn, hân hoan chào mời các bậc thần tiên đến thưởng ngoạn. Nhân viên tại Thiên Môn cả nam lẫn nữ đều là những cá thể được tuyển chọn với các quy chuẩn, nghe đồn còn khó khăn hơn các cuộc thi nam vương hay là hoa hậu. Tất cả chỉ để làm hài lòng các bậc thượng đế. Đó là khi bước vào từ sảnh chính. Còn dưới tầng hầm, mọi thứ chẳng khác nào chốn địa ngục đọa đầy những con bạc thất thểu, vứt vưởng không có sinh khí, sau khi cúng hết tất cả những gì mình có để nướng vào việc đánh bạc và sát phạt lẫn nhau. Vừa chạy vừa thở dốc, cuối cùng thì lão Phí cũng đến được cửa ra vào để đến sòng bạc bên dưới tầng hầm của Thiên Môn. Đang định vào trong, lão Phí đã bị hai tên cao to vàm vỡ như hộ pháp mặc đồ đen giang tay ngăn lại. Một tên đẩy Phí Minh Thành xuống dưới bậc thềm, hất hàm đoàn nói: "Đi đâu đây? Mày nghĩ chỗ này là chỗ không người, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra." Tên họ Phí cười nham nhở và gã đáp: "Ờ kìa, hai đại ca, mới đó mà quên tôi rồi sao? Phí Minh Thành đây, tôi là khách quen ở đây cơ mà. Cho tôi vào đi, đang vội." Dứt lời, lão Phí lại rảo chân tính bước vào bên trong, nhưng tên hộ pháp kia lắc đầu và đáp: "Tất nhiên là bọn tao nhận ra mày, nhưng đó là lúc mày có tiền. Mày cứ đem tiền đến đây. Còn hình như cách đây 2 tiếng, mày đã bị đuổi khỏi sòng do nợ cũ chưa trả, thì đã phải ký vào giấy vay nợ mới. Đã có tiền trả chưa mà mò đến đây? Biến! Nếu không đừng có trách bọn tao nặng tay đấy." Nghe hai tên canh cửa nói giọng khinh bỉ đầy sự khó chịu, Lý Minh Thành cau mày móc trong túi ra tấm thẻ màu đỏ A Thụy đưa cho hắn khi nãy, giơ lên trước mặt hai tên canh cửa. Gã họ Phí vinh váo trợn mắt và nạt nộ. Mẹ kiếp, hai thằng chúng mày mở to mắt ra mà xem nhìn đây là cái gì? Nhìn kỹ đi, nhìn cho nó kỹ vào. Hay là để tao gọi hẳn quản lý tới, lấy đũa thông từ hai bên này sang bên kia cho chúng mày nghe thủng màng nhĩ luôn. Nhìn đi bọn khốn. Hai tên gác cửa sau khi nhìn thấy tấm thẻ trên tay Phí Minh Thành thì vội giật mình. Là red card của Thiên Môn. Không phải chứ, sao hắn ta có được cái thẻ này? Hai tên canh cửa nhìn nhau mắt láo liên. Chúng còn dụi mắt, nhìn lại cho kỹ thì đúng là tấm thẻ trên tay Phí Minh Thành chính là loại red card dành cho người chơi khu vực sòng tại tầng 1. Phí Minh Thành cười khẩy. Sao? Đúng ra tao được chơi ở tầng 1 thì đéo phải tầng hầm nghe chưa? Nhưng ông đây quen ở dưới này rồi nên mới quay lại đây. Chà chà, để xem những ưu đãi được ghi trên thẻ là cái gì nào. Lật tấm thẻ, gã họ Phí khẽ đọc. Chuẩn bị cho tao một phòng nghỉ ngơi cùng đồ ăn. Sau khi ăn uống xong tao sẽ đổi chip. Chúng mày nghe có hiểu không thế? Người có thẻ chính là khách VIP. Mặc dù màu thẻ tương đương với từng cấp bậc khác nhau, nhưng với hai tên canh cửa ra vào sòng giữa tầng hầm thì red card đã là sành điệu lắm rồi. Bên cạnh đó, Thiên Môn có quy định với khách sở hữu thẻ thì dù là ai cũng phải tiếp đón cho nó cẩn thận và chu đáo. Ngay lập tức, cả hai thằng canh cửa đứng nghiêm, cúi đầu chào Phí Minh Thành bằng một thái độ hoàn toàn khác. Xin lỗi vì đã thất lễ, xin mời theo chúng tôi vào trong. Với việc sở hữu red card, quý khách hoàn toàn được sử dụng ưu đãi trên tầng 1, mong quý khách tha lỗi vì sự bất kính vừa rồi. Phí Minh Thành cười hả hê. Nó phải như vậy chứ. Chúng mày ngoan hơn rồi đấy. Dứt lời, hắn móc túi lấy ra chỗ tiền lột được của Tân Vinh lúc ở nhà khi nãy. Không ngần ngại, gã họ Phí tiếp luôn cho hai tên canh cửa với bộ dạng khệnh khạng vô cùng. Vỗ vai cả hai tên, Phí Minh Thành nói. Ngoan, lát anh chơi xong, anh trở ra anh lại thưởng tiếp. Sau khi nhìn mặt anh mày thì biết đường mà cư xử nhé. Tầng 7 của sòng bạc Thiên Môn. Đồng thời cũng là nơi Thạch Hoàng tọa trấn quan sát tất cả mọi thứ diễn ra bên trong sòng bạc từ tầng hầm cho tới tầng 6. Âm thanh trong trẻo như tiếng chuông đồng vang lên trong căn phòng mà Thạch Hoàng đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ và phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài không gian rộng lớn qua tấm kính quay ngay phía đằng sau lưng. Kèm theo đó là giọng của một cô gái dịu dàng khẽ cất lên. Thưa ông chủ, có A Thụy xin được diện kiến ạ. Bấm vào nút đỏ trên mặt bàn, Thạch Hoàng nói. Cho hắn ta vào. Cánh cửa mở ra, A Thụy bước vào trong và cúi đầu cung kính. Lão đại. Thạch Hoàng hỏi. Có chuyện gì thế? Không phải mày đang đi thu hồi nợ từ đám con bạc sao? Xử lý đến đâu rồi? A Thụy đáp. Dạ, mọi chuyện vẫn tốt thưa lão đại. Có điều, hôm nay trong lúc tới nhà con nợ, em đã phát hiện ra một món hàng rất đúng với yêu cầu của lão đại. Xin mời lão đại xem qua. Dứt lời, A Thụy mở điện thoại đoạn tiến về phía Thạch Hoàng, đưa cho Thạch Hoàng xem hình chụp cô bé Giai Kỳ trong lúc Giai Kỳ đang bất tỉnh. A Thụy liếc mắt nhìn Thạch Hoàng và khẽ tiếp. Lão đại thấy con nhóc này như thế nào? 13 tuổi nhưng cơ thể đã bắt đầu phát triển, mặc dù lúc này trông nó hơi bẩn thỉu do quần áo nó mặc có phần rách nát. Thế nhưng ý, với con mắt nhìn người của em, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ và thay cho bộ quần áo mới, đảm bảo đây sẽ là một món hàng tuyệt vời. Thạch Hoàng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lão không quên zoom màn hình lên để nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của Giai Kỳ. Vừa xem lão ta vừa gật đầu. Chú mày đúng là có con mắt tinh đời đấy. Quả không sai. Con bé này cực kỳ có nét, nhưng quan trọng là nó mới có 13 tuổi. Cái tuổi hắn ta cực kỳ thích thú. Tên khốn biến thái đấy đang ăn vạ tại Thiên Môn cả tuần nay rồi. Chúng ta đã đưa đến cho hắn cả một gian tiên nữ, nhưng không một ai lọt vào mắt xanh của hắn ta. Cách đây 3 hôm, hắn đưa tới cho ta một yêu cầu. Mẹ kiếp, đọc xong mảnh giấy viết tay của hắn, tao thấy thật là bỉ ổi. Nhưng mà ở đây là Thiên Môn, là nơi tất cả các yêu cầu của khách hàng sẽ được thực hiện. A Thụy, mày làm tốt lắm. Mày vừa kiếm về cho Thiên Môn một đống tiền ấy. Thậm chí đây sẽ là một con số cực khủng. A Thụy không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì mảnh giấy yêu cầu từ vị khách biến thái kia hắn ta cũng đã được đọc. Chỉ có điều A Thụy vẫn chưa hiểu tại sao hàng mà người này yêu cầu nhất định phải là một cô bé có số tuổi 13. A Thụy hỏi: Lão đại, xưa nay những kẻ biến thái mang trong mình sở thích kỳ quái không thiếu. Việc hắn ta mong muốn có một cô gái còn trinh cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng tại sao nhất định phải là 13 tuổi ạ? Thạch Hoàng mỉm cười chỉ tay về phía ghế ngồi đó. Ngồi đi, làm một ly chứ ạ? Dạ vâng ạ, cảm ơn lão đại. A Thủy cung kính đáp. Đưa cho A Thủy ly rượu. Lúc này Thạch Hoàng mới trả lời câu hỏi vừa rồi của đàn em. Lão ta nói: Mấy gã phương Tây thường có quan niệm con số 13 đem lại vận đen, vận xui rủi, là con số của sự phản bội. Từ triết học cho tới truyền thuyết phương Tây, con số 13 gắn liền với sự sợ hãi. Chính vì thế mới có thuật ngữ thứ 6 ngày 13 nó là đen đủi. Thế nhưng cũng có kẻ lại cho rằng con số 13 mới là con số mang lại sự may mắn. Ví dụ như theo thần số học, số 13 chính là khởi đầu mới với sự kiên trì. 13 là kết hợp giữa số 1 mang ý nghĩa khởi đầu và số 3 mang ý nghĩa phát triển. Khách hàng của chúng ta tin rằng một khi khởi đầu tốt thì sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Là người phương Tây, hắn cho rằng con số 13 là con số may mắn của mình. Chính vì thế, hắn ta yêu cầu đem tới một cô bé người Á Đông có số tuổi 13. Hắn tin, sau khi lấy được sự trong trắng của cô bé, công việc của hắn sẽ thành công trên mọi lĩnh vực. A Thủy nhíu mày và tỏ vẻ ngạc nhiên. Thật sự, một người thuộc giới tinh hoa, sở hữu khối tài sản khổng lồ lại có suy nghĩ như vậy sao thưa lão đại? Thạch Hoàng cười phá lên. Câu hỏi của mày lại đang đi ngược với suy nghĩ của những kẻ được cho là tinh hoa và siêu giàu đấy. Nói đơn giản như này, một khi mày đã đứng trên đỉnh cao của danh vọng, quyền lực và tiền bạc, thì những cái gọi là biến thái, điên rồ, hoang đường, nó lại trở thành những cái việc hết sức là bình thường. Bởi thứ mà bọn họ đang truy tìm, cố gắng cưỡng cầu, đã vượt xa ra khỏi trí tưởng tượng của chúng ta. Thậm chí, nó đã không còn ở trong cái vòng tròn quy định mang tên luân thường đạo lý nữa rồi. Nhấp ngụm rượu, im lặng ít giây, Thạch Hoàng khẽ hỏi A Thụy. Thụy này, mày cũng có thể coi là đã tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau. Giang hồ, sát nhân, thậm chí là cả những tổ chức buôn bán nội tạng. Vậy mày đã từng nghe đến cái tên B không bao giờ chưa? A Thụy im lặng, cố gắng tìm trong trí nhớ xem mình đã từng nghe đến cái tên này bao giờ chưa? A Thụy im lặng, lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn đáp lại Thạch Hoàng bằng một câu hỏi. B không á? Nó là cái gì vậy thưa lão đại? Vậy là mày cũng chưa bao giờ nghe. Thạch Hoàng đam chiêu. Vâng ạ, em còn chẳng biết nó là cái gì. Gã Tây biến thái đấy, sau khi đánh bạc tại tầng 6 và thua mất 1,5 triệu đô la Sing, mày có biết biểu hiện của hắn như thế nào không? Cho dù hắn ta có là tầng lớp siêu giàu hay tinh hoa đi chăng nữa, thì em nghĩ thua một số tiền lớn như vậy nhất định là cũng phải tiếc nuối. Thầy Hằng lắc đầu, cười và đoạn đáp. Không, mặt hắn ta tỉnh bơ, không hề có một chút cảm xúc. Thậm chí, hắn còn đề nghị được lên tầng tiếp theo để chơi, sau khi đã giải hơn 1,5 triệu đô la Sing từ tầng hầm lên tầng 6. Tao đã phải ra mặt và nói cho hắn biết. Tại Thiên Môn, khu vực tầng 6 đã là cấp độ cao nhất rồi. Cho dù có đi khắp cái đất nước Singapore này, cũng không có nơi nào đánh to như thế này. Nghe xong hắn phá lên và cười nhạt nhẽo. Điều cười của hắn chẳng khác nào sỉ nhục tao cả. Cuối cùng hắn hỏi tao, thế làm cách nào để vào B không? Tao cũng như mày, khi nghe đến B không, tao cũng chẳng biết nó là cái gì, hay đại loại là nơi nào cả. Mày biết, trước khi đưa ra yêu cầu tìm cho hắn một cô bé người Á Đông còn trinh và phải 13 tuổi, thì hắn ta đã nói gì với tao không? A Thụy chăm chú lắng nghe từng câu, từng từ thốt ra từ miệng của Thạch Hoàng, nuốt nước bọt. A Thụy hỏi, hắn ta đã nói gì thưa lão đại? Nắm chặt ly rượu trong lòng bàn tay, khuôn mặt Thạch Hoàng tối sầm lại, hàm răng nghiến vào nhau khẽ phát ra âm thanh kèn kẹt. Hắn nói, so với mức độ đặt cược ở B0 ấy, thì Thiên Môn chỉ giống như nơi diễn ra các trò chơi của đám con nít. Hắn ghé vào Thiên Môn chỉ để vui chơi, nghỉ ngơi trong quá trình đi tìm B0. A Thụy ngơ ngác. Tìm B0? Chẳng lẽ ở Singapore còn một nơi nào đó khủng bố hơn cả Thiên Môn à? Không thể nào, tuyệt đối là không thể. Hắn ta điên rồi, bản thân hắn còn chẳng biết cái nơi đấy ở đâu, mà nói chuyện cứ như kiểu là hiểu rõ lắm ấy nhỉ. Nếu cái B0 đó thực sự tồn tại đảo quốc này, chúng ta không thể nào mà không biết được. Giáo đại, đừng có vì vài lời của thằng điên đấy mà suy nghĩ nhiều làm cái gì. Thạch Hoàng đứng lên, lão bước về phía tấm kính lớn, rồi nhìn xa xăm nơi khung cảnh đường phố trước mặt. Uống cạn ly rượu, trong đầu lão nhớ tới câu nói của vị khách đặc biệt kia. Golden Boy từng xuất hiện tại B0 Singapore. Cậu ta vô cùng quyến rũ. Một số kẻ trong giới tinh hoa đang phát điên lên vì cậu ấy. Cả tôi cũng vậy. Đó là lý do tôi lặn lội tìm tới đảo quốc nhỏ bé này. B0. Trên chiếc xe taxi đang di chuyển đến sòng bạc Thiên Môn, Vũ đột nhiên thấy mũi ngơ ngứa. Hết gì? Chết tiệt, chảy nước mũi rồi. Vũ lảo bảo. Tân Vinh vội lấy giấy mà bác Tài đi bên cạnh cửa xe và đưa cho Vũ. Vũ đại ca, giấy lau đây à? Lau mũi xong hỏi Tân Vinh. Sắp đến chưa? Tân Vinh trả lời. Sắp rồi ạ. Chỉ tầm 3-4 phút nữa thì chúng ta sẽ đến nơi. Chừng 5 phút sau, chiếc taxi dừng lại ngay đoạn đường đi về phía khu vực tiền sảnh của sòng bạc Thiên Môn. Lái xe quay lại hỏi. Dừng ở đây phải không thưa quý khách? Tần Vinh đáp. Vâng vâng ạ, cho cháu xuống đây ạ. Vũ lấy tiền trả taxi, sau đó hai anh em xuống xe. Đang là buổi trưa nên đường xá không mấy tấp nập. Thế nhưng đứng cách xa, có lẽ cũng phải 50 mét, Vũ vẫn nhìn thấy tòa nhà cao đồ sộ 7 tầng. Tọa lạc ngay giữa trung tâm phố cổ Gyeongsang. Kia chính là Thiên Môn phải không? Chỉ tay về phía tòa nhà 7 tầng, Vũ hỏi. Cậu nhóc gật đầu rồi trả lời. Vâng ạ, đó chính là Thiên Môn. Nơi được mọi người tặng cho danh hiệu sòng bạc lớn nhất Singapore đấy ạ. Đi thôi, chúng ta sẽ cùng tới đó. Là sòng bạc nên chắc chắn luôn mở cửa 24/24. Nhưng bất ngờ Tân Vinh kéo vạt áo Vũ lại. Cậu nhóc lắc đầu, đoạn chỉ tay về phía con đường bên tay phải. Và Tân Vinh nói, Vũ ca, đi đường này cơ mà. Vũ nhíu mày khi thấy Tân Vinh chỉ mình đi theo hướng khác. Vũ hỏi, chẳng phải sòng bạc ở đằng trước ư? Sao lại? Tân Vinh giải thích, đó là khu tiền sảnh, lối đó chỉ dành cho khách VIP hoặc người có tiền, còn bố em là hay đi vào bằng cửa hậu ạ. Nhìn bộ dạng của chúng ta như thế này, bảo vệ sẽ ngăn và không cho vào đâu anh. Nghe Tân Vinh nói xong, Vũ mới nhìn lại bản thân mình. Cả buổi sáng chạy đôn chạy đáo nên quần áo sộc sạch, còn bị bắn cả nước bẩn trong quá trình di chuyển ở khu ổ chuột. Khẽ giơ một cánh tay lên người, Vũ nhăn mặt. Ừ, em nói cũng đúng đấy, người anh hôi rình. Thế phải đi cửa sau phải không? Cũng được, đi cửa nào mà chẳng được. Miễn sao ấy, Nhanh chóng tìm thấy bố của em để hỏi tung tích của Giai Kỳ là được rồi. Vâng ạ, anh đi theo em. Theo sau Tân Vinh, cũng phải mất một lúc di chuyển khá ngoằn ngoèo thì Vũ mới đi tới khu vực đằng sau của sòng bạc. Đây cũng chính là đường xuống tầng hầm, nơi diễn ra đủ các trò cờ bạc để những con nghiện thoải mái mà sát phạt nhau. Trên đường đi, Vũ đã thấy lác đác một số người lang thang lần mò đến đây. Mà theo như Tân Vinh, những người này cũng đang đi đánh bạc. Đứng cách đó chừng 10 mét, Vũ quan sát diễn biến, thủ tục cũng như quá trình các con bạc nhập sòng như thế nào. Quy trình cũng không có gì là phức tạp, nếu không muốn nói là khá đơn giản. Vũ thấy trước khi vào trong, các con bạc sẽ phải trình ra một số tiền để cho đám bảo vệ nhìn thấy. Sau đó thì chúng sẽ yêu cầu giấy tờ tùy thân. Đủ điều kiện thì sẽ được bước qua. Vũ hỏi Tân Vinh, liệu bọn chúng có quy định mình phải mang tiền theo không hả em? Em cũng không rõ ạ. Nhưng hình như bố em có những đàn ông ta trong người còn chưa có nổi 100 đô la sinh mà vẫn được vào. Vũ lấy ví và mở ra xem. Thực tình Vũ cũng chẳng biết trong ví mình có bao nhiêu tiền. Thế nhưng nếu là loại tiền mệnh giá 100 đô la thì Vũ có mặc cả sấp. Chưa kể đến mỗi ngăn khóa kéo tiền hãy còn có tiền đô la Mỹ nữa. Đây là tiền A Hảo chuẩn bị cho Vũ mỗi khi ra ngoài. Chứ thực ra Vũ cũng chẳng tiêu gì đến tiền. Do đi đâu cũng có người lo liệu. Vũ chép miệng. Vậy chắc từng này là đủ đấy. Anh muốn chúng ta vào đó một cách êm thấm, không sử dụng bạo lực, tránh làm kinh động đám bảo an. Tân Vinh đồng ý. Hai anh em chỉnh lại quần áo một chút, rồi cùng tiến về phía khu vực cửa sau của sòng bạc. Vũ hắng giọng, đoạn bước lên trên bậc thềm. Tân Vinh cũng đi ngay phía sau, nhưng đúng như những gì hai anh em dự đoán. Chắn ngay trước lối vào là hai tên bảo vệ, có gương mặt dữ dằn, cùng bộ dạng cao to. Hầm hố, khi tên nào cũng chi chít những hình xăm, đến lên tận cả cổ. Thậm chí là còn xăm kín cả đầu. Đâu đây? Nhầm chỗ à? Một tên đầu chọc, đeo kính khẽ đưa cánh tay xăm trổ toàn hình ma quỷ, đầu lâu ra chặn người Vũ lại. Và Vũ đáp. Tất nhiên là tới để đánh bạc rồi. Sao thế? Đây không phải sòng bạc à? Tên bảo vệ đứng đó nhìn Vũ từ đầu xuống chân. Hắn ta ngó ra cả đằng sau lưng để Vũ nhìn thấy Tân Vinh. Nghe giọng Vũ phát âm, hai tên này nhận ra Vũ không phải người Trung Quốc, cũng không phải người Singapore. Tên đầu chọc hừm một cái xong hỏi tiếp. Nhìn mày lạ lắm. Tao chưa nhìn thấy mày bao giờ. Ai nói cho mày biết chỗ này? Vũ nhếch mép cười chỉ tay ra đằng sau nơi Tân Vinh đang đứng và hỏi. Tao là người Việt Nam sang đây du lịch. Tao muốn đi giải trí một tí. Còn tất nhiên phải có người chỉ tao mới đến được đây. Đây là người dẫn đường. Tên đầu trọc ngó qua Tân Vinh. Nhìn Tân Vinh ăn mặc quần áo cũ kỹ, người ngợm gầy gò, đầu tóc bê tha, mặt mày nhem nhuốc, thì liền phẩy tay và xua đuổi hai anh em. Thôi thôi, biến đi. Đây không phải nơi để cho hai thằng chúng mày ra vào. Nhìn thằng ôn con kia lấy đéo được ra tiền mà đánh bạc. Luận đi, đừng có đứng đây để tao phải nóng mắt lên nữa. Vũ thò tay ra túi quần sau để lấy ví. Hành động tưởng chừng đơn giản của Vũ như vậy mà lại khiến cho hai tên canh cửa giật mình. Ngay lập tức tên đầu chọc rút súng chĩa vào Vũ. Mắt hắn trợn trừng giọng quát tháo. Mày định làm gì? Thế nhưng Vũ chìa ra cái ví, đồng thời mở ví ra cho hai tên bảo vệ xem. Rồi Vũ cười khẩy. Gì mà gay gắt thế? Tao chỉ muốn hỏi liệu từng này tiền có được vào chơi hay không thôi. Vừa nói, Vũ vừa rút ra cả tệp đô la Mỹ xòe ra trước mặt của hai tên bảo vệ. Vũ hỏi lại, đủ để tao vào đó chơi rồi chứ? Nhìn thấy tiền, hai tên bảo vệ mắt sáng long lanh. Tên đầu chọc vội cất súng đi, xong đổi giọng chỉ trong giây lát. Ây da, thất lễ quá rồi ạ. Quý khách đừng có để bụng. Chẳng qua là dạo gần đây thường hay xuất hiện mấy cái thằng ôn con trà trộn vào trong sòng bạc để mà kiếm ăn. Chúng nó gây náo loạn nên chúng tôi phải đề cao cảnh giác. Lúc xét vào cũng kỹ. Sòng bạc Thiên Môn rất vui được đón tiếp quý khách. Xin mời, xin mời vào trong ạ. Vũ cất tiền đi, đoạn ngoắc tay ra hiệu cho Tân Vinh theo mình. Thế nhưng đến lượt Tân Vinh thì tên đầu chọc lại ngăn cản, gãi gãi cái đầu bóng loáng xong ra vẻ tiếc nuối. Quan khách thông cảm. Quan khách là khách du lịch, nhìn cũng đã biết đủ 18 tuổi, quan khách có thể vào chơi thoải mái. Còn thằng nhóc này e là không được. Tôi đoán không nhầm ý, thì nó còn chưa đủ 16. Mà ở đây có luật không cho phép người dưới 18 tuổi vào trong. Luật này do lão đại Thiên Môn đề ra, đám bảo vệ chúng tôi không dám làm trái đâu ạ. Tân Vinh nhanh trí nói. Ai bảo tôi chưa đủ 18 tuổi? Nói cho các người biết tôi vừa sinh nhật 18 hai tuần trước rồi đấy nhá. Chẳng qua nhìn người tôi gầy gò nên trông nó nhỏ con vậy thôi. Tên đầu chọc lừ mắt. Vậy đơn giản thôi. Phiền chú mày đưa giấy tờ tùy thân ra cho tao xem. Nếu đúng đã 18 tuổi thì mời vào. Tân Vinh làm bộ sờ soạng túi trước túi sau, rồi làm mặt hoảng hốt. Tôi chết rồi, để quên nhà mất rồi. Tại vì khách này cứ đòi đi chơi ngay nên tôi chưa kịp chuẩn bị. Mà này, tôi đang dẫn khách đến cho các người đấy. Đã không cảm ơn thì thôi, lại còn gây khó hơi dễ. Vừa nói, Tân Vinh vừa cố lao vào nhưng vẫn bị ngăn lại. Biết tình hình không đơn giản, Vũ vỗ vai gã đầu chọc rồi nói nhỏ. Người anh em, đúng là nhờ cậu ta tôi mới biết được đường tới đây. Cũng không rõ cậu ta bao nhiêu tuổi, nhưng người anh em nhìn xem, cách nói chuyện cùng với ánh mắt của cậu ta rất là hoạt ngôn, không thể nào mà là trẻ con được. Vẫn biết mỗi nơi đều có quy định riêng, nhưng suy cho cùng, luật thì cũng do là con người đề ra thôi. Tôi không phải người đây nên rất cần một người bạn đồng hành, có dịch còn hướng dẫn. Bây giờ như này, tôi gửi hai người mỗi người 500 đô, đổi lại hai người cho cậu ta vào cùng với tôi được chứ? Vũ khéo léo đếm lấy 1.000 đô la Mỹ, xong giấu kín vào tay của gã đầu chọc. Cầm tiền trong tay, gã liếc mắt nhìn đồng bọn. Tên đồng bọn khẽ gật đầu. Ngay sau đó, gã chọc nhét luôn tiền vào trong túi. Nhìn Vũ, hắn nhoẻn miệng cười đầy thích thú. Vị công tử này... Nói đúng quá, mọi chuyện trên đời này đều có cách giải quyết. Xin mời vào, chúc công tử may mắn. Vũ búng tay ra hiệu cho Tân Vinh đi theo mình, bước qua ngưỡng cửa đầu tiên. Tên bảo vệ còn lại khẽ nhắc Vũ. Qua cánh cửa này vào trong, sẽ có người kiểm tra an ninh của công tử. Chỉ cần công tử không đem theo súng hay bất cứ một loại vũ khí gì đó gây nguy hiểm là được. Xin mời vào. Vũ mỉm cười và đáp. Tôi chỉ là khách du lịch đến đây thì làm gì có súng ống gì. Cánh cửa được mở ra, Vũ cùng Tân Vinh đi vào trong, rồi bước dần xuống những bậc cầu thang. Đúng như lời hai tên bảo vệ phía bên trên khi nãy, trước khi xuống dưới tầng hầm, Vũ phải đi qua một cổng an ninh và được kiểm tra khá kỹ. Đèn xanh hiện lên khi hai anh em bước qua cửa an ninh và được đám bảo an sờ từ chân lên đến ngực. Cẩn thận hơn, chúng còn quét cả máy giò kim loại. An toàn, chỉ đường cho họ xuống dưới hầm. Mời đi lối này, một tên bảo vệ nói với Vũ và Tân Vinh. Sau khi tên bảo vệ quét thẻ, cánh cửa đang từ đèn đỏ lập tức chuyển sang xanh lục rồi từ đồng mở ra. Trước mặt Vũ chính là cầu thang dẫn xuống sòng bạc, nơi tầng hầm của Thiên Môn. Đứng ở đây, Vũ có thể nghe thấy những tiếng ồn ào, huyên náo phát ra từ các con bạc. Từ những trò chơi mang tính cá cược, từ các loại máy móc thiết bị. Đồng thời trong làn không khí lạnh toát ấy có mùi thuốc lá, rượu bia hòa lẫn rất pha tạp. Tài, tao đã bảo là tài mà, chung tiền đi. Mẹ kiếp, đèn quá, đánh thông mấy tay vẫn chưa được phát nào. Rót rượu cho tao. Em gái, đi xả xui với anh được không? Yên tâm, anh bo cho đầy đủ. Cảm nhận bước chân Tân Vinh đi ngay phía sau mình khẽ chật nhịp, biết thằng nhóc đang sợ, Vũ trấn an. Bình tĩnh nào, đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Nơi này đông vui hơn anh nghĩ nhiều đấy, thật là thú vị. Ngay sau khi đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, lập tức có một cô gái ăn mặc theo phong cách gơn phố đậm chất hip hop là lướt bước về phía Vũ. Miệng ngậm cái kẹo mút, tay đút ra đút vào. Cô Hà đặt một tay lên vai Vũ, đồng thời ưỡn ngực sát lại gần, giọng thỏ thẻ. Chàng trai trẻ, lần đầu tới đây phải không? Có cần chị giúp cái gì không nào? Vũ nhếch mép cười, đoạn cầm vào tay cô gái và khẽ đẩy ra. Vũ đáp. Có đấy. Nếu không phiền, cho tôi mượn cái mũ nhá. Dứt lời, Vũ lột luôn chiếc mũ lưỡi chai nhiều màu sắc loè loẹt trên đầu cô gái rồi đội vào đầu Tân Vinh. Trong lúc cô ả hãy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Vũ mở luôn ví ra lấy 100 đô la Sinh đặt vào lòng bàn tay cô ả. Đủ rồi chứ? Lát nữa xong việc tôi sẽ trả lại. Số tiền này coi như tiền thuê mũ có được không? Cầm tờ 100 đô la trong tay, cô ả híp hốp tỏ ra khá bất ngờ. Thậm chí còn không tin điều này là thật. Cô ấp úng. Cậu đùa tôi đi à? Cái mũ này tôi mua có mỗi 15 đô. Nếu cô chia tiền thì có thể trả lại. Nghe vậy, cô ả đút luôn tiền vào trong túi, miệng cười hớn hở. Cô ta đáp. Tôi đâu có ngu. Trẻ xe trẻ, cậu đúng là khác biệt với đám người đây. Ôi, tôi không làm phiền cậu nữa. Tôi tên Jenny, làm PG sòng bạc dưới tầng hầm này. Nếu cần gì cứ ra quầy rượu đằng kia tìm tôi nhé. Bye bye. Cô ả lắc lắc cái mông xong đi về phía sau lưng Vũ. Tân Vinh cầm cái mũ và hỏi. Vũ ca, chiếc mũ này là sao? Vũ chỉnh lại mũ cho vừa đầu Tân Vinh, đổi lại mũ cho cậu nhóc, Vũ đáp. Đổi mũ che mặt làm một chút, tránh để đám người đây dòm ngó. Với lại, tự nhiên anh thấy cái mũ này rất hợp với em đấy. Chỗ này đông người cũng cần một chút điểm nhấn. Vũ ca, vậy sau đây chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ? Đi tìm bố em, phía Minh Thành. Sau khi tìm được ông ta, chúng ta sẽ hỏi về tung tích của Giai Kỳ. Chỉ có điều, chỗ này đông người lại khá rộng. Nếu không biết phía Minh Thành hay chơi ở đâu, muốn tìm được cũng khá là tốn nhiều thời gian đấy. À, vâng, em cũng không nghĩ sòng bạc này lại lớn đến như vậy. Mấy lần em bám theo để theo dõi ông ta, mà em chỉ dám đứng từ xa nhìn ông ấy đi vào. Nhưng mà Vũ ca, anh yên tâm, nhất định em sẽ tìm được ông ấy. Đột nhiên Vũ sực nhớ lại lời cô ả ban nãy nói. Nếu cần gì thì cứ đến tìm tôi ở đằng kia nhé. Giờ Vũ nói với Tân Vinh. Này, em có ảnh ai đại loại một thứ gì đó nhận dạng bố của em hay không? Tân Vinh khẽ luồn tay vào trong cổ áo, xong lấy ra một mặt dây chuyền hình tròn màu bạc. Dạ, đây là ảnh chụp chung gia đình bốn người của 3 năm về trước. Và có cả mặt của ông ta đi ạ. Đưa anh mượn vật này, anh sẽ đi hỏi xem có ai biết hay không. Tháo mặt dây chuyền đưa cho Vũ, Tân Vinh gật đầu. Vâng, vậy em sẽ đi tìm hướng này. Có gì em sẽ báo cho anh biết. Như thế cũng được. Nhưng cẩn thận đấy nhé. Đừng có manh động hay làm điều gì dại dột. Anh sẽ ra quầy rượu đằng kia, hẹn nhau ở đó. Ok anh, em đi luôn đây. Chậm trễ chút nào. Giai Kỳ càng gặp nguy hiểm. Dứt lời, Tân Vinh khẽ kéo nhẹ cái mũ lưỡi chai hơi sụp xuống, rồi rảo bước thật nhanh đi tìm phía Minh Thành. Vũ cũng tiến về phía quầy rượu, chỗ cô ả Jenny đang đứng uốn éo cụng ly với mấy gã khách đánh bạc có xu hướng giải lao hoặc tạm dừng xả xui, xong lát qua lại chơi tiếp. Cô em này trông được đấy, rót thêm rượu đi. Một gã có bộ râu quai nón, gương mặt dữ tợn nhếch mép cười nói. Ánh mắt hắn dán chặt vào phòng ba căng tròn múp mày, đang cả hầy theo tiếng nhạc phát ra từ quầy ba của Jenny. Rót thêm rượu cho khách, Jenny tươi cười đon đả. Thông ca, anh vừa thắng đậm à? Mời em một ly nhé. Gã râu quai nón cao giọng, hắn búng tay ra chiều thích thú. Chuyện nhỏ, đừng có nói là một ly, đem cả chai ra đây. Anh mời em uống thoải mái. Có điều. Nhìn cặp mông của em, anh chỉ muốn... Vừa nói hắn vừa vuốt râu xong đưa tay tính vỗ mông Jenny, nhưng cô ả cũng rất tỉnh khi nhanh hơn một nhịp. Xoay người khiến dâu quai nón vỗ hụt. Nào nào, cái tay hư đốn, đừng có làm bậy. Rượu của anh đây, cùng ly nào. Cheers. Jenny cười tủm tỉm. Gã dâu quai nón có tí quê nên cũng chỉ có cách há mồm nốc hết ly rượu. Đúng là lúc đó Vũ đi tới, lia mắt thấy Vũ, Jenny lập tức xà vào gần Vũ. nháy mắt đưa tình, cô ả buông lơi chất giọng gợi cảm. Anh chàng đẹp trai, mới đó mà đã nhớ chị rồi phải không? Lại đây nào, khi nãy cậu cho chị lộc rồi, để chị mời cậu một ly rồi chúng ta vào việc nhé. Jenny rót rượu, bàn tay không quên mơn trớn chạm vào ngực của Vũ. Vũ đáp. Này, tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp. Chuyện gì cũng phải uống hết ly rượu này đã. Nào, chàng trai trẻ. Xin mời. Thế nhưng Vũ đặt ly rượu xuống quầy, ánh mắt khẽ lử lại. Vũ tiếp. Tôi tới đây không phải để uống rượu. Chị làm PG ở đây chắc cũng gặp gỡ nhiều người. Tôi muốn hỏi về người này. Không biết hôm nay ông ta có tới đây không? Dứt lời, Vũ mở mặt dây chuyền rồi chỉ tay vào màn hình Phí Minh Thành cho Jenny nhìn. Vũ tiếp. Ông ta tên Phí Minh Thành, là một con nghiện cờ bạc ở đây. Khi Vũ nhắc đến cái tên Phí Minh Thành, sắc mặt Jenny lập tức thay đổi. Chẳng cần nhìn lại hình trong mặt dây chuyền, cô ta hỏi Vũ. Gì chứ? Đừng nói với tôi cậu là cớm. Nhìn nét mặt căng thẳng của cậu, không lẽ cậu là cớm thật à? Hai người đang nói chuyện thì tên dâu quai nón đứng lên. Hắn gạt Vũ sang một bên vì cho rằng Vũ đang có định cướp hàng của mình. Này thằng nhóc, biến đi. Đừng làm phiền bọn tao uống rượu. Vũ quay sang nhìn tên dâu quai nón. Xin lỗi, tôi chỉ hỏi tìm người xong sẽ đi ngay. Tiếp tục đẩy người Vũ, gã dâu quai nón trừng mắt gần giọng. Cút vào sông bạc mà tìm người, mày là cớm đi à? Biến mẹ mày đi. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Jenny vội lên tiếng. Ở kìa thông ca, em chỉ nói đùa thôi mà. Trước khi xuống đây, người chơi đều phải được kiểm tra kỹ càng. Mà cho dù là cớm thì sao? Thiên môn đâu phải chỗ hoạt động ngày một ngày hai. Thôi nào mọi người, đừng có căng thẳng quá. Còn chàng trai trẻ, không chọc cậu nữa, đi ra đằng kia. Tôi sẽ chỉ chỗ cho người mà cậu cần tìm đang ở đâu. Đi nào, thông ca, em đi một lát sẽ qua lại ngay. Vũ gật đầu. Cảm ơn chị. Jenny kéo tay Vũ đi. Thế nhưng hành động đó của Jenny vô tình lại khiến gã tên thông cảm thấy khó chịu, kèm chút bẽ mặt, hắn với tay. Túm vai áo Vũ lại, tên thông nghiến răng vừa cười khẩy. Mẹ kiếp hai đứa tụi bay, chúng mày tính đem ông mày ra làm trò đùa đấy à? Con khốn kia, mày dụ tao uống rượu xong giờ mày tính phủi đít đi chịch nhau với thằng oắt con này đấy à? Đéo dễ thế đâu nha con chó. Tên thông vừa dứt lời thì mấy tên đàn em của hắn cũng đứng lên bao vây lấy Vũ. Có vẻ như gã dâu quai nón này cũng thuộc dạng có chút số má sòng bạc. Bị chửi như con, nhưng cô ả Jenny vẫn phải ngọt nhạt. Ở kìa anh Thông, em chỉ đường cho cậu ta xong sẽ quay lại ngay. Ai chẳng biết hôm nay anh Thông thắng lớn, em làm sao mà bỏ anh được. Anh đừng có nóng, nếu anh không muốn, em sẽ không đi nữa. Dứt lời, Jenny tái mặt nhìn Vũ giọng gấp úng. Chàng trai trẻ, Phí Minh Thành đang ở đây. Có điều khác mọi hôm, vừa nãy hắn đến và được đưa vào phòng VIP để nghỉ ngơi. Cậu đi thẳng về phía trước, nhìn lên trên có biển báo hiệu khu vực VIP là nơi Phí Minh Thành đang ở. Nhưng mà sao? Jenny chưa kịp nói tiếp, thì tên thông bước lên mặt Vũ, hất hàm nhìn Vũ cười khinh bỉ. Đồng thời tay hắn mở ví lấy ra tấm thẻ màu đỏ, gã huýt sáo. Muốn vào được khu VIP thì phải sở hữu thẻ này. Thằng danh con, tao đã bảo rồi, đây không phải nơi cho mày thể hiện. Biến đi trước khi ông đây và đập cho mày một trận. Còn con kia, mau lại đây. Tao cũng bắt đầu hết kiên nhẫn với chúng mày rồi đấy. Muốn có tiền, mày muốn bố mày rạch nát mặt ra hả? Jenny tái cả mặt, cô ả vội bước về phía tên thông. Gã khốn quàng tay ôm chặt lên người cô. Không dừng lại đó, hắn còn hiên ngang sơ soạng bóp mông bóp vú cô nàng PG ngay trước mặt Vũ. Mặc cho Jenny cảm thấy khó chịu và không lấy làm vui vẻ. Nhưng công việc của cô ta là như vậy. Nhất là đám người của tay thông cũng thuộc dạng ngổ ngáo, giang hồ. Bông đít con điếm này vậy mà lại ngon thật chứ. Bọn mày, chuẩn bị cho tao một phòng. Tao muốn chơi con khốn này một trận cho đã. Còn chúng mày, thích con nào cứ việc. Hôm nay tao đang vui, tao bao tất. Jenny đỏ mặt nhìn Vũ, khẽ hất hàm ra hiệu cho Vũ nhanh rời đi. Đừng nấn ná với đám người này thêm nữa. Vũ cũng không muốn dính vào rắc rối, khi đến giờ vẫn chưa biết thúc thông tin nào về Giai Kỳ. Vũ vừa quay lưng đi thì ở phía sau, giọng Tân Vinh vang lên hối hả. Vũ ca, Vũ ca, em biết ông ta ở đâu rồi. Trong lúc chạy gọi Vũ, Tân Vinh vô tình đụng trúng một trong số 4 tên đàn em của Tay Thông. Người nhỏ nên khi va chạm, Tân Vinh ngã bịch ra đất. Cậu nhóc rối rít. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không chú... Còn chưa kịp nói hết câu, Tân Vinh đã bị thằng đàn em Tay Thông vung chân đạp mạnh vào người. Cú đạp khiến cậu nhóc ngã ngửa ra sàn nhà. Cái mũ nhiều màu Tân Vinh đang đội cũng rơi xuống đất. Thằng khốn đạp Tân Vinh lớn tiếng chửi bới. Còn mẹ mày, điên thế à? Bẩn hết cả giày của bố mày rồi. Đập chết cụ mày bây giờ. Chưa kịp chửi hết câu, thằng côn đồ đã bị Vũ túm cổ. Vũ quăng tay, gạt mạnh một cú hết tầm, ném thằng khốn sang một bên, khiến hắn ngã đập đầu vào quầy ba mà nằm sụi lơi xuống đất bất tỉnh, tắp lự. Jenny tròn mắt kinh hoàng. Tên Thông cũng chưa kịp định hình. Chỉ có Vũ lẳng lặng đưa tay kéo cậu nhóc Tân Vinh đứng lên. Không sao chứ? Vũ hỏi. Tân Vinh nhăn mặt, toàn thân ê ẩm nhưng lắc đầu đáp. Em không sao. Vũ ca, em biết... Vũ quay đầu nhìn về phía Tên Thông, đồng thời lạnh giọng nói. Đáng lẽ ra, chúng mày không nên động vào bạn của tao. Lũ cặn bã. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 31 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và tập phát sóng hôm nay thì Hồng Nhung cũng xin được tạm dừng tại đây. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến gai cấn của Vũ khi đã tiến vào trong sòng bạc, thì mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Và bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng và xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai, khung giờ phát sóng quen thuộc, 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh.